Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi, anh dặn tôi tỉnh dậy thì gọi điện cho anh, rồi nghe lời điện thoại cho anh, báo cho anh biết là sức khỏe của tôi đã khá hơn nhiều. Gia Vĩ liền dặn tôi nên ăn thêm một chút cháo và nghỉ ngơi, tối nay xong việc anh sẽ đến. Chúng tôi nói chuyện 2 phút thì tắt máy, tôi lại lò mò xuống dưới tầng để lấy nước uống. Gia Vĩ đã dọn dẹp sạch phòng bếp giúp tôi còn thấy một nồi cháo anh đã nấu sẵn cho tôi vẫn còn hơi ấm. Tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện của tôi và Gia Vĩ. Tôi cảm thấy giữa tôi và anh hiện tại còn tốt hơn cả lúc trước. Những chuyện cũ tôi không còn muốn nhớ lại nữa. Tôi thật lòng muốn cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại của cuộc đời mình. Như vậy là quá đủ rồi. Tôi và Gia Vĩ quay lại với nhau được một thời gian rồi, một khoảng thời gian chưa lâu lắm. Nhưng tôi cảm thấy hình như Gia Vĩ đang cố gắng che giấu điều gì đó. Không biết tại sao tôi lại nghi ngờ anh, nhưng trực giác cứ mách bảo tôi như vậy. 3 năm trước anh cũng vậy, 3 năm sau anh cũng vậy. Tôi chưa từng hỏi Lý Gia Vĩ lý do thật sự anh chia tay tôi 3 năm trước. Tôi không muốn đem chuyện buồn ấy nói ra nữa, nhưng chính vì không nên hỏi, tôi cũng chẳng biết rốt cuộc 3 năm trước Gia Vĩ vì sao muốn chia tay tôi. Tuy tôi tò mò nhưng tôi không dám hỏi. Còn một chuyện nữa mà tôi vẫn thắc mắc suốt thời gian qua, đó là tình hình sức khỏe của Gia Vĩ. Tôi thấy rất lạ, dường như sức khỏe của anh trở nên yếu đi. Nhiều lúc nhìn gương mặt tái mét, tôi có hỏi, nhưng lần nào Gia Vĩ cũng thành công trong việc lảng chuyện. Tôi vừa xuống căng tin vừa bấm điện thoại gọi cho Gia Vĩ. Anh bảo sáng nay sẽ gọi điện cho tôi. Mà đến trưa rồi, chẳng thấy anh gọi. Trong lòng lúc này cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Gia Vĩ, em... là Hiểu Linh phải không? Một giọng nói quen thuộc, nhưng không phải của Gia Vĩ vang lên, khiến tôi lại phải xem lại xem mình có gọi nhầm hay không. Đây là số của Gia Vĩ, nhưng người bắt máy là ai vậy? Giọng nói này quen lắm, nhưng tôi không nhớ ra được. Anh là ai vậy? Tại sao lại cầm máy của Gia Vĩ? Quên tôi rồi sao? Tôi là Trương Vũ Huân. Thì ra là anh. Tôi lúc này mới chỉ suy nghĩ đơn giản là Gia Vĩ đang ở bên cạnh Trương Vũ Huân. Nhưng anh đang bận gì đó nên Trương Vũ Huân mới nhận điện thay. Nhưng lời nói sau đó của Trương Vũ Huân khiến tôi giật mình. Gia Vĩ đang ở bệnh viện, em đến đây chăm sóc cậu ấy được không? Anh nói cái gì? Gia Vĩ đang nằm viện sao? Tại sao anh ấy lại vào viện rồi? Hôm qua em thấy anh ấy vẫn ổn mà. Bình tĩnh một chút, em đến bệnh viện đi, chúng ta nói tiếp. Nói qua điện thoại thế này thì khó nói lắm. Em sẽ đến ngay. Nghe tin Gia Vĩ đang nằm trong bệnh viện, tôi lo lắng quá bỏ luôn cả bữa trưa rồi chạy ngay đến chỗ anh. Lúc tôi đi đến thì vừa lúc Trương Vũ Huân rời khỏi phòng bệnh của Gia Vĩ, tôi nhíu mày đến chỗ anh. Hiểu Linh, em đến rồi đấy à? Anh Trương, anh có thể nói cho em biết tại sao mà Gia Vĩ suốt ngày cứ vào bệnh viện như thế được không? Em và anh ấy ở bên nhau gần 1 tháng, nhưng anh ấy đã vào bệnh viện 3 lần rồi. Anh Trương, có phải Gia Vĩ bị bệnh gì đó nặng lắm phải không? Trương Vũ Huân vỗ nhẹ lên vai tôi, mỉm cười nói. Sao lại suy nghĩ như thế? Gia Vĩ chỉ là bị thiếu máu thôi. Em thường xuyên thấy cậu ấy hoa mắt chóng mặt phải không? Đây là triệu chứng của bệnh thiếu máu đấy. Thế nên đừng lo quá. Nói thật, vì chuyện của em nên Gia Vĩ 3 năm qua sống cũng không yên ổn đâu. Cậu ấy từ lúc đó mà chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình như ngày trước. Em làm sao có thể yên tâm được? Thôi, vào trong đi, Gia Vĩ đang đợi em đấy. Tôi định bảo một y tá đến chăm sóc cho cậu ấy, nhưng thấy gọi cho em vẫn là hợp lý nhất. Được rồi, tôi còn có một chút việc nên đi trước đây. Tạm biệt. Trương Vũ Huân chưa đi khuất bóng. Tôi vội vàng đẩy cửa vào trong phòng bệnh của Gia Vĩ. Tôi đứng trước mặt anh với vẻ mặt không vui. Lý Gia Vĩ, anh đúng là càng ngày càng không biết tự chăm sóc cho bản thân mình rồi đấy. Lần trước là kiệt sức, lần này là thiếu máu. Vừa rồi nghe anh Trương nói anh ở trong viện, em đã rất lo lắng. Lại đây ngồi cạnh anh đi. Trong lòng có chút giận dỗi, nhưng tôi vẫn nghe lời, đến bên giường bệnh ngồi xuống bên cạnh Gia Vĩ. Gương mặt của anh lúc này đầy sự mệt mỏi, khiến tôi cảm thấy xót xa. Gia Vĩ nắm chặt lấy bàn tay tôi, chỉ nói, anh xin lỗi. Là do chính bản thân anh. Linh, đừng lo nữa. Anh hứa kể từ hôm nay trở đi, anh sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình cho tốt. Anh biết là em đang giận anh, đừng giận nữa. Anh quá đáng lắm. Anh có biết là em còn đang nghi ngờ, anh giấu em chuyện gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net